Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, lại ra. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Cũng tốt, vậy liền thử một chút. Thật có thể như thế. Đúng là một đầu đường tắt. Chẳng qua không phải mỗi người đều có chúng ta được trời yêu ái thân thể. Tôn Minh Nguyệt là không? Có vấn đề, Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Theo hắn biết, Tôn Minh Nguyệt nhưng không có điều kiện này. Nàng tuy là cảnh chủ nhưng lại không có gì đặc thù bí thuật có thể duy trì thân thể mạnh mẽ cùng. Không tổn hại, Lục Ngọc Dung cười cười. Nàng cần phải có, không nói ra thôi. Sở Ly nửa tin nửa ngờ mà nói. Vậy lần sau nói với nàng nói. Nói chuyện, hắn đã ngưng tốt mẫu loại. Lần nữa duỗi ra ngón tay cái sách ấn lên Lục Ngọc Dung chỗ mi tâm. Lục Ngọc Dung nhắm lại đôi mắt sáng không nhúc nhích. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Ly buông tay ra, quanh thân cực kỳ suy yếu, thế là trực tiếp thôi động Khô Vinh Kinh, rất nhanh trải qua một cái luân hồi. Tỉnh nữa, lúc đến, phát hiện Lục Ngọc Dung đang gần sát hắn, đôi mắt sáng như nước, trong trẻo động lòng người. Sở Ly mỉm cười nói, như thế nào? Lục Ngọc Dung tán thán nói, quả nhiên là huyền diệu. Công lực bù đắp được lần nữa khổ tu mấy trăm năm. Như vậy xuống dưới, chúng ta đến cùng lại có dạng gì tu vi? Sở Ly cười nói, trong thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy. Vượt quá tưởng tượng, hắn từ trước đến nay biết thiên đạo bất công. Có người vận may hỏng bét cực kỳ. Có người lại vận khí tốt vô cùng. Liền như chính mình, vận may một mực rất tốt. Nếu không chính mình lợi hại hơn nữa cũng đã nhập luân hồi. Không biết đời sau vẫn sẽ hay không mang theo trí nhớ. Lục Ngọc Dung nói, có kỳ thuật như thế. Cái này khiên cơ tông há không phải vô địch khắp thiên hạ. Sở Ly lắc đầu thở dài. Bọn hắn chưa chắc có chúng ta thân thể. Cho nên chỉ có thể dùng một hai lần. Chẳng qua ngay cả như vậy cũng đầy đủ kinh người. Chính mình có thể tu luyện tới cường đại như vậy. Làm gì còn muốn khống chế người khác. Chỉ có thể nói lòng tham không đáy. Lục Ngọc Dung nói, chỉ có thể nói bọn hắn vận may không tốt thôi. Nếu không như thế tạo ra được đến mấy người cao thủ, ai còn có thể làm gì đến khiên cơ tông. Sở Ly gật gật đầu. Sở Ly cảm thụ được thân thể khôi phục như thường. Lần này đem toàn bộ nội lực khuynh tiết ra ngoài, lại lần nữa khôi phục. Ngược lại chiết xuất một lần tu vi, công lực tăng vọt hậu hoạn diệt hết. Phảng phất chính là chính mình khổ tu được đến. Hắn thở dài, lần nữa tán thưởng cái này khiên cơ thuật huyền diệu. Chẳng qua nghe danh tự này liền biết làm như vậy chỉ là ngoài ý muốn chi đến. Cũng không phải là khiên cơ thuật chủ ý. Sở Ly lắc đầu, Ngọc Dung, trước đến nơi đây đi. Lần sau đến thử lại. Cũng tốt, Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Đừng hại Tôn Minh Nguyệt. Nàng một lần liền nhìn thấu Sở Ly tâm tư. Hắn nếu trở nên quá mạnh, cùng Tôn Minh Nguyệt triển khai phép thuật này lúc, Tôn Minh Nguyệt không thể thừa nhận, cho dù nàng có bảo hộ thân thể bí thuật, cũng chịu không được bỗng nhiên tăng trưởng khổng lồ như vậy mênh mông tu vi. Cái này cùng giết Tôn Minh Nguyệt không khác. Sở Ly cười cười không có phủ nhận, hắn xác thực nghĩ đến, mình bây giờ tu vi đã cực kỳ đáng sợ, Tôn Minh Nguyệt một lần tiếp nhận dạng này tăng vọt, xác thực không thành. Hắn cố nhiên muốn cùng Lục Ngọc Dung cùng một chỗ tăng lên. Càng ngày càng mạnh, xem có thể tăng lên tới trình độ nào. Có thể hay không đạt đến cực hạn. Từ đó để thân thể đạt tới viên mãn cảnh giới. Nói không chừng nhất cử liền có thể phi thăng. Chính mình nếu có thể phi thăng, Lục Ngọc Dung cũng kém không nhiều. Hai người cùng nhau mà phi thăng cũng là chuyện tốt. Về phần nói Tôn Minh Nguyệt, chính là dã tâm bừng bừng thời điểm. Chưa hẳn nguyện ý phi thăng lên đi. Người vẫn là đi Phi Thiên Tông xem một chút đi. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói. Hiện tại cần phải là lòng người vang dội. Cần ổn định lòng người. Cũng đừng thật náo. Náo lại đi giải quyết. Làm nhiều công ít. Sở Ly cau mày nói. Ngược lại muốn xem người nào nhảy ra. Hắn có thể nhìn thấu lòng người. Biết nào ra hỏa không phục. Vẫn muốn đại náo. Chỉ là tìm không thấy cơ hội. Chính mình kế vị sau khi làm việc để cho người ta không lời nào để nói. bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi. Bọn hắn thiếu khuyết một cái nổi lên cơ hội. Hiện tại cơ hội tới đến. Hắn muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này có thể hay không bắt lấy xong hành động. Chính mình cũng có thể một mẻ hốt gọn. Hắn đang giàu không có cơ hội đại thanh tẩy đâu. Chỉ cần mới tông chủ tiền nhiệm đều muốn thanh tẩy một phen. Một triều thiên tử một triều thần. Đây là thiết luật. Không có ngoại lệ. Hắn một mực nhẫn nại tâm không nhúc nhích. Là muốn ổn định lòng người. Dù sao hắn uy vọng không đủ. Khó kẻ dưới phục tùng. Cần đầy đủ sự việc cho phi thiên tông các đệ tử lòng tin. Tại chính mình uy vọng không đủ tình hình xuống thanh tẩy người cũ. Không khác muốn chết. Hiện tại chính mình uy vọng đủ mạnh. Lòng người quy phục. Đến ra tay thời điểm. Đem như cũ ly tâm ly đức ra hỏa thanh trừ. Để bạt chính mình tâm phúc. Hắn dù không có ở phi thiên tông bên trong ở lâu. Nhưng nguyên bản Ô Nguyên Tư có thể có không ít bạn tốt. Hắn có thể đề bạt những người này. Những người này tự nhiên cũng sẽ đối với hắn trung thành tuyệt đối. Thề sống chết hồi báo. Hắn sau một khắc xuất hiện tại phi thiên tông bên trong. Đại viên kính trí xem chiếu. Nhìn thấy các đệ tử đều đang luyện công. Không có một cái lười biếng. Mà lại các đệ tử tu vi đều tăng vọt. Hơn xa lúc trước. Hiện tại phi thiên tông thực lực là lúc trước mấy lần. Mà Hồ Thiên Lai bọn hắn thực lực cũng tăng nhiều. Chẳng qua so với hắn mà nói. Vẫn là kém quá xa. Bây giờ nhìn bọn hắn tựa như đại nhân xem tiểu hài. Tông chủ. Hắn mới xuất hiện tại tông chủ đại điện bên ngoài. Một lát sau. Hồ Thiên Lai. Tang Thanh Vân cùng Hồ Tông Kiến. Vạn nhân bốn người ra hiện tại hắn trước mặt. Ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Sắc mặt chìm túc. Nghe được bọn hắn động tĩnh các đệ tử cũng nhao nhao đi ra. Ôm quyền làm lễ. Sở Ly khoát khoát tay. Không cần khách khí như vậy. Ai cũng bận rộn đi. Hồ Điện Chủ. Tang Đường Chủ. Hồ Điện Chủ. Vạn Điện Chủ. Theo ta tiến vào. Vâng. Đám người ầm vang đáp. Khí thế cao. Đột nhiên tăng mạnh tiến cảnh để bọn hắn 10 phần tự tin. Lực lượng 10 phần. Mà lại đều có chút ngo ngoe muốn động. Không kịp chờ đợi muốn để ngoại giới lãnh giáo một chút chính mình mạnh mẽ. Kiến công lập nghiệp, Hồ Thiên Lai bốn người theo Sở Ly vào đại điện. Hồ Thiên Lai cười nói, tông chủ tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Sở Ly nói, những thứ này không tính là gì. Giảng một chút bí cảnh đi, nghe nói bí cảnh lại ra hai nơi. Vâng, Hồ Thiên Lai trầm giọng nói, chúng ta nghe được tin tức. Phệ Thiên Tông cùng Ma Kiếm Tông đều có bí cảnh xuất hiện. Cái này rất không ổn oa. Tông chủ, một cái không tốt, chúng ta sẽ bị vượt qua. Sở Ly nói, thăm dò được vị trí sao? Hồ Thiên Lai lộ ra cười khổ. Cái này là không thể nào. Phệ Thiên Tông không nói đến. Chính là Ma Kiếm Tông cũng là nước tát không lọt. Chứa không được gián điệp. Ngoại trừ hai tông bên ngoài sợ là không ai lại biết được bí cảnh vị trí. Sở Ly nói, vậy bọn hắn nhưng biết chúng ta bí cảnh, sẽ không biết được. Hồ Thiên Lai lắc đầu, chúng ta các đệ tử không có một cái ra ngoài, truyền không ra tin tức. Sở Ly chậm rãi gật đầu, vạn nhân nói, tông chủ, Ma Kiếm Tông cùng Phệ Thiên Tông nguyên bản liền hơn xa chúng ta. Dù cho gia nhập Thiên Phong Tông, cũng thắng bất quá bọn hắn, lần này sợ là, chấm ngoặc kép. Hắn bây giờ không có lòng tin ngăn trở bọn hắn. Hồ Thiên Lai nói, chúng ta trước giữ im lặng, để bọn hắn hai tông đấu cái ngươi chết ta sống, trở ra kiếm tiện nghi. Sở Ly nói, Phệ Thiên Tông ngăn không được Ma Kiếm Tông, đừng quên còn có Đại Mộng Tông. Tang Thanh Vân nói, Sở Ly quét mắt một vòng bốn người, phát hiện mình còn là coi thường bọn hắn. Tang Thanh Vân cùng Hồ Tông Kiến đều đã quy tâm. Không cần đến chính mình thanh tẩy. Hồ Thiên Lai nguyên bản liền dự tính hắn đem tông chủ. Vạn nhân thì là tuyệt đối công chính. Ai làm tông chủ đối với người nào chịu trách nhiệm. Phác lăng lăng. Chấm ngoặc kép. Một tiếng một ngạt tiếng vang. Một cái tiết trắng diều hâu rơi ở đại sảnh trên cửa sổ. Cố gắng vỗ cánh. Hồ Thiên Lai ra ngoài tiếp được tiết diều hâu. Từ dưới đùi cầm lấy một cây ống trúc. Mở ra nhìn lên. Sắc mặt biến hóa, đưa cho Sở Ly nói,